Buông ra con yêu sủng kia. Chương 153, cự viên tộc quần vs tiền sử cư sĩ Khâu canh 4, các ngươi thiếu nợ ta ba canh. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà tại tiền sử cư sĩ Khâu xem ra. Huyết mạch quả thực là nó vật trong bàn tay, cũng là có thể hay không càng tiến một bước quan trọng. Phàm là đánh huyết mạch quả thực chủ ý người hoặc là yêu tinh, đều là không chết không thôi địch nhân. Tại hai đầu thượng vị cự viên tới gần thời điểm, tiền sử cư sĩ Khâu bực bội nâng lên đầu, vô số đất điểm sáng màu vàng hội tụ, cuối cùng theo trong miệng của nó phun ra một đạo vạc nước to năng lượng dòng nước lũ. Vô luận cấp độ vẫn là chủng tộc, tiền sử cư sĩ Khâu đều ở trên vị cự viên phía trên. Bất quá, hai đầu thượng vị cự viên có lấy số lượng ưu thế, đồng thời còn so sánh ăn ý, trong lúc nguy cấp. Hai đầu thượng vị cự viên không thể không bỏ qua tiếp tục truy kích ý nghĩ. Bọn họ liên thủ lấy thủ thế, hai cái hình bầu dục lồng ánh sáng màu vàng phóng ra ngoài, đưa chúng nó bao khỏa tại trung gian. Oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Cái thứ nhất lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt liền bị thổ hệ năng lượng dòng nước lũ đánh tan. Cái thứ hai lồng ánh sáng màu vàng đồng dạng không có chống đỡ bao lâu, hóa thành điểm sáng màu vàng óng tán loạn. Hai đầu thượng vị cự viên ngược lại liền bị năng lượng dòng nước lũ bao phủ. Đợi đến năng lượng dòng nước lũ biến mất, ban đầu có thêm một phương hố to. Hai đầu thượng vị cự viên toàn thân vết thương chồng chất. Những thứ này vết thương nhìn như dữ tợn, kỳ thực đối ra hỏng bét thịt dày thượng vị cự viên tới nói vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ. Dù sao hai cái lồng ánh sáng màu vàng triệt tiêu năng lượng dòng nước lũ hơn phân nửa uy lực. Hai đầu thượng vị cự viên rất rõ ràng khuyết điểm của mình. Bọn họ khuyết thiếu viễn trình thế công, chủ yếu lấy cận thân vật lộn làm chủ, lập tức phóng tới tiền sử cư sĩ Khâu. Không đợi tiền sử cư sĩ Khâu tiếp tục phát động viễn trình thế công, hai đầu thượng vị cự viên xuất hiện ở trước mặt của nó. Bọn họ khua tay thùng nước lớn quyền đầu, ánh sáng màu vàng trải rộng quyền đầu, trong chốc lát rơi vào tiền sử cư sĩ Khâu thân thể cao lớn phía trên. Bành, bành, trầm muộn âm thanh vang lên. Tiền sử cư sĩ Khâu phát ra bị đau thanh âm. Nó bên ngoài thân nhiều hai cái thật sâu lõm, đại lượng dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Tuy nhiên tiền sử cư sĩ Khâu là dùng phòng thủ lấy xưng thổ hệ yêu tinh, nhưng nó ra cực kỳ mềm mại, so sánh khuyết thiếu phòng ngự lực. Hết lần này tới lần khác cự viên lại lấy lực lớn nổi tiếng. Nghe đồn bọn họ còn nắm giữ một tia thông tí viên hầu huyết mạch. T, tiền sử cư sĩ Khâu mở ra miệng rộng, lộ ra nhiều tầng răng cơ hình dáng răng nhọn, hướng trong đó một đầu thượng vị cự viên táp tới. Dù là cự viên da hỏng bét thịt dày, nhưng tại cấp bậc cùng chủng tộc chênh lệch dưới, một khi bị tiền sử cư sĩ Khâu cắn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, cuồng hóa, thời khắc mấu chốt, thượng vị cự viên phát động cuồng hóa, con mắt của nó bắt đầu biến đến đỏ bừng, trong mắt lóe ra điên cuồng, cơ hồ không có một tia lý trí có thể nói, nguyên bản thì rất thân thể cao lớn càng là tăng vọt. Từ 5 mét đã tăng tới 7 mét, mặc dù sẽ tán mất lý trí mà biến đến điên cuồng, nhưng trong thời gian ngắn lại có thể đề cao mạnh lực lượng cùng năng lực kháng đòn. Có thể nói là cự viên đối mặt cường địch áp đáy hòm kỹ năng. Sau một khắc, lâm vào cuồng hóa trạng thái cự viên ôm chặt lấy tiền sử cư sĩ Khâu đầu. Tại to lớn trùng kích lực dưới, hai chân của nó bắt đầu hãm xuống dưới đất, trọn vẹn kéo đi hơn 10 mét về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Giống, lúc này, một đầu khác thượng vị cự viên nổi giận gầm lên một tiếng. Con mắt của nó biến đến đỏ bừng, thân thể tăng vọt, đồng dạng lâm vào cuồng hóa trạng thái, ôm chặt lấy tiền sử cư sĩ Khâu cái đuôi. Hai tay gân xanh hiện lên, lực quan vạn cân, đem hết toàn lực xung quanh. Cùng lúc đó, ôm lấy tiền sử cư sĩ Khâu đầu cự viên thừa cơ buông ra hai tay. Uống, nương theo lấy một đầu khác cự viên hét lớn. Tiền sử cư sĩ Khâu thân bất do kỳ treo lơ lửng giữa trời. đắp lên vị cự viên vung lấy dạo qua một vòng, sau cùng dùng lực hướng nơi xa ném đi. Oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng, hạt bụi phấn khởi, cơ hồ đem tiền sử cư sĩ Khâu bóng người che khuất. Không có chút gì do dự, hai đầu thượng vị cự viên cất bước tiến lên, dứt khoát phát động trùng phong, muốn mở rộng chiến quả. Bọn họ tuy nhiên lâm vào cuồng hóa trạng thái, nhưng lại có thể xác nhận hai phe địch ta. Đáng tiếc, tiền sử cư sĩ Khâu không có cho bọn họ mở rộng chiến quả cơ hội. Nó cấp tốc chuyển động thân thể cao lớn, chói tai tiếng xé gió vang lên, cái đuôi to dài trước một bước quất vào hai đầu thượng vị cự viên trên thân. Bành, bành, đang bị rút chúng trong nháy mắt, hai đầu thượng vị cự viên cùng nhau đem hai tay nâng trước người. Ngay sau đó thật cao bay lên, trọn vẹn bay ra hơn 10 mét về sau, mới dị thường chật vật té xuống đất. Dưới một kích này, hai đầu thượng vị cự viên tất cả đều nhận lấy thương thế không nhẹ. Trong đó một đầu thượng vị cự viên tay phải càng là kịch liệt vặn vẹo. Chiến lực rõ ràng nhận lấy suy yếu. Rất rõ ràng, cục thế đối hai đầu thượng vị cự viên vô cùng bất lợi. May mắn ở thời điểm này, khoan thai tới chậm đám vượn lớn rốt cục đuổi tới. Có cảm giác tại chênh lệch quá lớn, bọn họ ào ào mở ra cuồng hóa, hướng tiền sử cư sĩ Khâu phát động điên cuồng thế công. Cự viên tộc quần, chung có vài chục đầu trưởng thành cự viên, cũng không biết vì nguyên nhân gì, ngoại trừ hai đầu thượng vị cự viên bên ngoài, còn lại cự viên cũng lớn nửa đạt đến trung vị yêu tinh trình độ. Cự viên không phải dị thú, bọn họ bên trong chỉ có hai đầu thượng vị cự viên thuộc về cao phẩm chất yêu tinh. Trung vị cự viên tỷ lệ lại là dị thường cao, cao như vậy tỷ lệ. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy. Ân, lúc này Lý Trường Sinh chính núp ở phía xa, trên tay của hắn cầm lấy một cái ống tròn hai đầu đều có lấy một mảnh hoặc lõm hoặc lồi thủy tinh. Có thể phóng đại phương xa tràng cảnh, cách đó không xa, tiểu cự viên nằm dạp trên mặt đất, nó không có tử vong, chỉ bất quá bởi vì hút vào không ít giấc ngủ phấn. Lâm vào trạng thái ngủ. Xem ra việc này sau đó, còn muốn thuận tiện thăm dò một chút đám vượn lớn lãnh địa. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh để xuống ống tròn. Từ lần trước bị cự viên tộc quần truy sát, hắn liền phát hiện dạng này dị thương. Tại Lý Trường Sinh quan sát thời điểm, phương xa chiến trường xuất hiện lần nữa dị biến. Tại cự viên tộc quần vây công dưới, tiền sử cư sĩ Khâu thân thể cao lớn phía trên nhiều vô số vết thương. Đại lượng dòng máu màu xanh lục vẩy xuống khắp nơi, phát ra xì xì xì tiếng hủ thực, đem mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám lỗ nhỏ, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Huống chi tiền sử cư sĩ Khâu nhục thể phòng ngự cũng không mạnh. Đám vượn lớn có thể đột phá thân thể của nó phòng ngự. Trọng yếu nhất chính là, lâm vào cuồng hóa trạng thái đám vượn lớn hung hãn không sợ chết. Bỗng nhiên, tiền sử cư sĩ Khâu nâng lên cái đuôi, nồng đậm ánh sáng màu vàng đất kịch liệt lấp lóe, bất quá lần này không có chụp về phía đám vượn lớn, mà chính là sợ ở trên mặt đất. Ầm ầm, nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, lấy tiền sử cư sĩ Khâu làm trung tâm, bốn phía mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư. Vô số hạt bụi tràn ngập, trong lúc nhất thời khó có thể thấy rõ trên trận tình cảnh. Tại trong tiếng nổ vang, khó có thể che giấu đám vượn lớn tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, hết thảy đều kết thúc, cùng trước đó so sánh, trên trận nhiều một phương hố to, mấy chục con cự viên ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. Trong đó có không ít trực tiếp tử vong, không còn có sinh sống. Tại to lớn cấp độ chênh lệch dưới, nhỏ yếu điểm đám vượn lớn chỉ cần bị tiền sử cư sĩ Khâu xoa truy cập. Nghênh đón bọn chúng thì là tử vong, ngoại trừ tử vong cự viên bên ngoài, còn lại cự viên cũng lớn nửa đã mất đi chiến đấu năng lực. Một khi lại bị chiến đấu tác động đến, bọn họ cũng đem đi vào đồng bạn theo gót, cùng đám vượn lớn so sánh, tiền sử cư sĩ Khâu trạng thái thì đã khá nhiều. Tuy nhiên đã nhận lấy đại lượng thương thế, nhưng cũng không có bị trọng thương. đồng thời tại nó cường đại sức hồi phục dưới, một số rất nhỏ vết thương càng là có khép lại xu thế. Cách chương.